Bản lĩnh ngông thần, chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 816 ở nơi này, bạn có thể ăn cơm uống rượu, cũng là phải tiêu tiền, muốn đổi nhà cũng chính là điểm phục sinh, đương nhiên vẫn phải tiêu tiền, tóm lại chỗ dùng tới tiền có quá nhiều mà con đường kiếm tiền lại thật sự rất ít, cho nên 10 tệ nước R mới vào rõ ràng rất quan trọng. Hoặc là vào rừng săn giết động vật biến dị, chỗ tốt rất nhiều, có thể rèn luyện thuật chiến đấu của mình, động vật biến dị bị giết chết, lông xương đều có thể bán ra tiền, hoặc là tham gia cuộc thi đấu, người chiến thắng được cầm tiền, đương nhiên, cũng cần phí báo danh. Một lát sau, Sở Vĩnh Du bất lực lắc đầu, xem ra anh muốn quan sát chi tiết hơn, vẫn phải tới thành phố lớn, ở loại địa phương nhỏ như Trấn Phong Lâm, chỉ có thể tính là ếch ngồi đáy giếng. Thử kết bạn với Văn Khả Hân, không ngờ trực tiếp chấp nhận luôn. Vĩnh Du sao, anh ở đâu, tôi đi tìm anh, một hàng chữ này là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Sở Vĩnh Du, giống như đang đọc tin nhắn. Đã biết bạn bè dùng như nào, trong đầu Sở Vĩnh Du phát ra âm thanh, không cần nói, giống như trả lời một tin nhắn. Trấn Phong Lâm, không cần tới tìm tôi tùy tiện đi xem xung quanh trước. Được tôi chuyển ít tệ nước R vào tài khoản của anh, trước tiên mua một cái điện thoại, nếu không như này không tiện lắm. Điện thoại cũng phải mua, không sai, cho nên ở này đâu đâu cũng cần dùng tới tiền, cũng là kiểu khích lệ biến tướng để bạn không ngừng cố gắng vươn lên. Không cần, mua rồi tôi sẽ liên lạc với cô. Lời của Sở Vĩnh Du, Văn Khả Hân đương nhiên không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể tạm thời để vậy. Lại tùy tiện đi loanh quanh một lúc thì Sở Vĩnh Du lock cao. Thời gian trong trò chơi chẳng qua chỉ hơn một tiếng, sau khi lock cao nhìn, trong hiện thực chỉ mới qua 4-5 phút, quả thật khiến người ta có hơi không dám tưởng tượng. Hơn nữa có một điểm đoán chắc chỉ có Sở Vĩnh Du biết, sự vận dụng ở mặt kỹ thuật của loại thời gian này, cho dù là có thể tạo ra huyền hoàng tinh của lỗ sâu, vậy mà cũng không làm được. Cho nên những tàu phi hành ngoài không gian bị rơi ở trái đất đó từ đâu tới, càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa, cộng thêm Nhẫn Vũ Lam có được từ trong tàu phi hành và Mặc Lục bị Khổng Lưu được gọi là thôn thiên thú, hai tổ hợp này vậy mà có thể khiến thế lực đỉnh cấp như gia tộc Khổng Thị của huyền hoàng tinh cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, đương nhiên nghi hoặc càng nhiều. Anh cũng từng mở miệng hỏi, nhưng Khổng Lưu lại chỉ lắc đầu, có vài thứ, bọn họ cũng không dám nói. Ngủ một giấc, buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Sở Vĩnh Du lái chiếc Babo G800 của anh chạy về hướng biệt thự của tiên khách Nam Thái ở. Hôm nay, bà xã đồng ý Yên sẽ hấp thụ Long Mễ đột phá tiên thiên võ giả, đương nhiên là chuyện lớn vô cùng quan trọng, tuy có người của Khổng Lưu bảo vệ, nhưng anh cũng buộc phải ở bên mới yên tâm được nhất. Sau khi tới nơi, cũng hơn một năm không gặp tiên khách Nam Thái, dáng vẻ ngược lại không có thay đổi quá lớn. Vĩnh Du, thực lực của cậu, sợ rằng đã tăng lên trình độ tôi không thể tưởng tượng được rồi nhỉ. Đối với lời của tiên khách Nam Thái, Sở Vĩnh Du cười nói. Tiền bối quá khen rồi. Cách chương.